bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84 linh hồn cùng bề ngoài đều không giống nhau. Cố Giai Minh nghe được Bạch Húc Thành tiểu đạo tin tức còn rất cao hứng. Kia hảo a, như vậy liền không cần dậy sớm đi chỗ khác, có thể hảo hảo ngủ một giấc, hắn tổng không thể từ buổi sáng 6 giờ liền bắt đầu thu đi. Đạo diễn không ăn cơm siêu, Bạch Húc Thành buông tay. Ai biết a, hạ kỳ ta muốn nghỉ ngơi, thật muốn là ở nhà. Này tiểu tề tử xác định vững chắc cho ta lòi, Cố Giai Minh bật cười. Đã sớm lòi a, nhà ngươi tiểu bạch căn bản là chưa cho ngươi lưu mặt mũi, Bạch Húc Thành đỡ chán. Lại muốn đánh tiểu sói con mông. Đúng rồi Minh ca, nghe nói ngươi kế tiếp muốn chụp một cái huyền huyễn điện ảnh. Nhân vật tìm toàn sao? Bạch Húc Thành cười tủm tỉm xoa xoa tay. Hắn nhưng thật ra trực tiếp hỏi, thiếu nhân vật sao, mang ta cùng nhau bái. Loại này trực tiếp tính tình, là Cố Giai Minh thích nhất. Cùng nhau chụp mấy kỳ tiết mục lúc sau, hắn cũng đối Bạch gia người có điểm đổi mới. Lang tộc là thực sang sảng tính tình, bất quá khung còn thị huyết cùng giảo hoạt. Chỉ cần không tính kế hắn, hắn đều cảm thấy khá tốt. Cố Giai Minh lập tức liền đáp ứng rồi. Hảo a, trở về ta cho ngươi kịch bản. Ngươi nhìn xem ngươi thích cái nào nhân vật. Hiện tại rất nhiều nhân vật đều còn không có tìm đủ. Diễn viên chính còn thiếu một cái. Bùi Bằng gần nhất vội thành cầu. Chơi game cũng chưa không? Ngươi nếu là có thể ngươi tới kia không được. Bạch Húc Thành chính là tưởng thảo cái nam nhị nam tam nhân vật. Không nghĩ tới Cố Giai Minh ném cho hắn một cái diễn viên chính. Bùi Bằng cái kia nhân vật hắn nghe nói là trọng trung chi trọng, cùng Cố Giai Minh diễn vai diễn phối hợp, hắn kia tam chân miêu kỹ thuật diễn chính hắn là biết đến. Cũng không có chọn quá lớn lương, phía trước vẫn luôn là chơi, cũng không như thế nào nghiêm túc nghiên cứu qua kỹ thuật diễn. Diễn viên chính cho hắn, hắn khẳng định đến cấp diễn tạp. Người khác cấp mặt đến tiếp theo, khá vậy không thể không có tự mình hiểu lấy đánh người khác mặt. Bạch Húc Thành xua xua tay cự tuyệt rất thống khoái, cũng không phải làm bộ làm tịch chối từ, ta chính mình có mấy cân mấy lượng ta chính mình biết. Cho ta cái nam tam là được, nam tam là cái vai ác. Đặng Hưng tiếp, nam bốn là tiểu Bạch Vũ tiếp, bất quá ta cảm thấy hắn cái kia nhân vật đối hắn còn nói có điểm tính khiêu chiến. Bất quá không quan hệ, ta có thể dẫn hắn, Cố Giai Minh cẩn thận nghĩ nghĩ kịch bản. Nhưng thật ra có cái nhân vật thích hợp ngươi, tiên giới đại lão có cái sư đệ, thiên tư thông minh, từ nhỏ liền nghiêu bức điếu tạc thiên, bị toàn bộ môn phái đều đương bảo bối giống nhau dưỡng. Cuối cùng chết ở vai ác ma giới đại vương trong tay. Ngươi tiếp không tiếp, tiếp, kia hảo, ta đi theo vương đạo nói một tiếng. Làm hắn không cần lại tìm người, nói chuyện công phu liền đoạt một cái nhân vật. Bạch Húc Thành này vận khí cũng là không ai. Lại nói cũng không Cố Giai Minh tốt như vậy nói chuyện, Bạch Húc Thành cười ha hả nói. Tới Minh ca, chúng ta thêm WeChat, hai người đi đường công phu bỏ thêm WeChat. Còn Weibo lẫn nhau đóng, bên cạnh Ngũ Khả nhìn hai người nói chuyện bóng dáng. Phồng lên dũng khí vẫn luôn tưởng cắm một câu. Hắn cũng muốn một cái nhân vật, không cần nam bốn nam năm, hơi chút lộ diện là được, từ vương đạo thao đao, Cố Giai Minh diễn viên chính, Mạc Thị đầu tư điện ảnh, không cần tưởng cũng đã dự kiến tương lai phòng bán vé. Hắn hiện tại có thể tham gia cái này tổng nghệ cũng là vì ở trên mạng xào qua cùng Bạch Húc Thành CP. Tiết mục tổ xem ở hắn điểm này mới đem hắn mời đến. Thật vất vả lộ diện. Hắn cũng tưởng thừa dịp cái này nhiệt độ, có thể tiếp được mấy cái nhân vật, không đến mức làm chính mình vẫn luôn như vậy không ôn không hòa đi xuống. Đáng tiếc, hắn không có can đảm cùng Cố Giai Minh đáp lời, hắn hâm mộ Bạch Vũ vận khí. Cái này tiểu tân nhân từ vừa xuất đạo liền đáp thượng Cố Giai Minh này thuyền lớn. Thế cho nên Cố Giai Minh diễn cái gì đều mang theo hắn. Cố Giai Minh thế nhưng chính miệng nói có hắn mang theo. Liền cùng mang cái tiểu đồ đệ giống nhau. Hắn không có Bạch Vũ vận khí. không có Bạch Húc Thành dũng khí. Hắn khả năng đến vẫn luôn như vậy không ôn không hòa đi xuống đi. Có lẽ, hắn liền không thích hợp làm này một hàng, lúc này Cố Giai Minh quay đầu lại. Hỏi Ngũ Khả, ngươi đâu, có hứng thú tới xem náo nhiệt sao? Ta, Ngũ Khả khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, không thể tin được chính mình lỗ tai. Cố Giai Minh thế nhưng hỏi hắn có hay không hứng thú? Là hắn đang nằm mơ, vẫn là Cố Giai Minh ở đậu hắn. Cố Giai Minh xách một tiếng, tiểu hài nhi, lá gan của ngươi quá nhỏ, nói tốt nghe xong là nhát gan, nói khó nghe là yếu đuối. Sợ gây chuyện, ngươi hiện tại đã hỗn thành như vậy, còn sợ chọc chuyện gì? Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, Ngũ Khả ánh mắt lóe lóe. Nhấp miệng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn không nhân mạch, không bối cảnh, cũng không hề là vừa xuất đạo tiểu thịt tươi, càng không nghĩ bán đứng sắc tướng bị an bài đi bồi rượu. Hắn chính là cái bình thường gia đình ra tới người thường. Hắn xác thật yếu đuối, không dám gây chuyện, không dám tranh, cũng tranh bất quá người khác. Hiện tại bị Cố Giai Minh trực tiếp chọc tới rồi chỗ đau. Ngũ Khả chỉ có thể cúi đầu không dám nói lời nào. Cố Giai Minh nói rất đúng, nhưng hắn liền phụ họa đối phương dũng khí đều không có. Rốt cuộc, hắn chính là cái người thường, Cố Giai Minh lắc lắc đầu. Đối người này có điểm thất vọng, hắn thực nguyện ý trợ giúp trong giới có khó khăn tân nhân. Chỉ cần không miệng lưỡi trơn tru, không cắn ngược lại hắn một ngụm, hắn đều sẽ có thể giúp đỡ một phen. Đây là Trịnh Học Thiệu dạy hắn, cái này kêu nhiều bằng hữu hơn lộ, không chừng nào một ngày hắn cũng yêu cầu trợ giúp, về sau xảy ra chuyện còn sẽ có người giúp hắn nói chuyện. Đáng tiếc trước mắt này nhân loại căn bản sẽ không nắm lấy cơ hội. Hắn đều hỏi như vậy này tiểu hài tử vẫn là không nói tiếp. Cố Giai Minh thậm chí cảm thấy, hắn không rất thích hợp xen lẫn trong cái này trong vòng, tiểu Bạch Vũ như vậy tiểu nhân lá gan đều dám tung tăng đi theo hắn phía sau, không hiểu liền biết hỏi, cái này Ngũ Khả thế nhưng liền lời nói cũng không dám nói, tách ra lúc sau. Mạc Uẩn Tề nhàn nhạt nói, rõ ràng đỡ không đứng dậy, sao không làm điều thừa, Cố Giai Minh nhún nhún vai, vẫn là câu nói kia. Vạn nhất có thể giúp đỡ vội đâu. Cấp nhi tử tích phúc bái, Mạc Trạch Dương lôi kéo Cố Giai Minh tay. Cố Giai Minh cúi đầu xem hắn, Mạc Trạch Dương mở ra tiểu cánh tay. Ba ba, ngươi còn có thể bối đụng đến ta không? Cố Giai Minh cười, đương nhiên a, ngươi trường bao lớn ba ba đều có thể bối động. Mạc Trạch Dương bắt đầu bò đến Cố Giai Minh trên lưng. Ôm Cố Giai Minh cổ. Như vậy có thể cùng ba ba dán đến càng gần. Ba ba, hiện tại sấn ngươi còn có thể bối đụng đến ta. Ngươi nhiều bối ta một lần. Chờ ta trưởng thành, ta liền cõng các ngươi. Muốn đi chỗ nào, Cố Giai Minh bị đậu cười ha hả cười to. Cõng Mạc Trạch Dương khai lên tiểu phi cơ. Vây quanh Mạc Uẩn Tề xoay một vòng lớn. Lúc này mới hỏi, chúng ta có hai người. Ngươi một người như thế nào bối? Mạc Trạch Dương nghĩ nghĩ, nhìn nhìn tả hữu, rốt cuộc nhìn đến một cái thùng rác, hắn linh cơ chợt lóe, cơ linh nói, đến lúc đó ta liền làm một cái rất lớn sọt, đem các ngươi đều cất vào sọt, đi đến nơi nào bối đến nơi nào, Cố Giai Minh dở khóc dở cười. Phốc, ta cảm giác ta và ngươi cha rất giống một đôi đại nấm. Ngươi chính là thải nấm tiểu nam hài, Mạc Trạch Dương. Tiểu Nam Hải đi xem nãi nãi, nửa đường thượng gặp sói xám, Cố Giai Minh, sau đó đâu, Mạc Trạch Dương, sau đó sói xám đã bị Tiểu Nam Hải đánh chạy, Cố Giai Minh cao hứng khích lệ, lợi hại ta nhãi con, Mạc Trạch Dương đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, kia đương nhiên, Mạc Uẩn Tề cũng bị chọc cười, sờ sờ Mạc Trạch Dương đầu nhỏ, tiểu gia hỏa này càng ngày càng hiểu chuyện. Cái này tiết mục vẫn là có điểm giáo dục ý nghĩa. Đệ tam kỳ mang theo bảo bối đi lữ hành rốt cuộc ở mọi người nhón chân mong chờ dưới đổi mới. Bởi vì phía trước tồn tồn màn ảnh đã bị cắt rớt. Mạc Trạch Dương cùng Bạch Kỳ Quân màn ảnh tự nhiên liền nhiều lên, khán giả đều bị này hai hài tử. Manh khóc, lại nhìn thấy Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương đứng ở mái nhà cảm thụ Mạc Uẩn Tề hơi thở thời điểm. Đều cười không được, này hai cha con rõ ràng là không nhận bản đồ, không nghĩ cứu người a. Hai cha con đem tiết mục tổ cấp đánh tiền xe đều cấp mua đồ ăn vặt. Vừa đi một bên ăn, ăn một đường, người xem đều bị này hai cha con đậu cười đến bụng đau. Quá có thể ăn, nam thần hình tượng đã băng đến ngoại vũ trụ. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Cố Giai Minh. Này một đề tài nhanh chóng hàng không Weibo hot search. Nhưng mà, không đợi bò đến tối cao, đã bị một cái khác đề tài đạp xuống dưới. Đau lòng Mạc Tổng, đương người xem nhìn đến vẫn luôn dùng camera quan khán này hai cha con nhất cử nhất động Mạc Tổng. Biểu tình thời điểm, biên cười biên đau lòng, Mạc Tổng khẳng định không nghĩ tới, Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương vì ăn đều không nghĩ cứu hắn. Phía trước vẫn luôn giải cẩu lương, phấn hồng phao phao phiêu quả thực đều loạn hoa tiệm dục mê người mắt. Hiện tại một người cô đơn ngồi ở phòng tối. Nhìn Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương ăn một đường, cuối cùng vẫn là vì gạo nếp bánh mới đem hắn nhớ tới, Cố Giai Minh phen một bên cười một bên soát Cố. Giai Minh Weibo, nam thần ngươi hiện tại còn hảo không được, nhà ngươi lão Mạc có hay không đối với ngươi làm ra trừng phạt. Các fan hỏi chính hoan thời điểm, ở tiết mục cuối cùng cánh hoa bên trong thả ra Mạc Tổng mang theo Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương. Đi mua bọn họ không có ăn đến gạo nếp bánh, các fan tức khắc lại bị cẩu lương tạp vẻ mặt, ta quá ngây thơ rồi, cha cha căn bản là sẽ không chịu trừng phạt, bởi vì Mạc Tổng luyến tiếc, còn ăn đâu, nam thần ngươi có phải hay không béo, ta cảm thấy ngươi bụng đều so ngày thường lớn một vòng. Có lẽ không phải béo, là có mang, tuy rằng ta cũng không biết vì cái gì nam nhân có thể sinh hài tử. Bất quá không quan hệ, nam thần chính là nam thần cái gì đều có thể làm đến, dục sinh, lại muốn ba cái Mạc Trạch Dương như vậy hoa hoa, trên lầu quá không phóng khoáng, cần thiết muốn sinh 15 cái, có thể thấu một cái đội bóng đá, còn có thay thế bổ sung, thực hào, 4 bỏ 5 lên là có thể thấu 30 cái, vì thế Cố Giai Minh Weibo phía dưới xuất hiện dục sinh phân đội nhỏ. Muốn sinh 30 cái, thiếu một cái đều không được. Cố Giai Minh cười lạnh, ngươi nói bọn họ có phải hay không đều là ngu ngốc. Số đều sẽ không số, còn 4 bỏ 5 lên 30 cái. Hừ, Mạc Tổng vuốt hắn tạc lên mau hảo sinh an ủi. Đúng vậy, bọn họ nói đều không đúng. Mặc kệ sinh mấy cái đều đến từng bước sinh. Cố Giai Minh híp hồ ly mắt, dùng móng vuốt hồ hắn. Ngươi những lời này ta nghe có chỗ nào không đúng lắm. Tuy rằng ta phân biệt không được, nhưng ta còn là muốn đánh ngươi. Ngực bị hồ ly móng vuốt hồ vài bàn tay Mạc Tổng. Hắn thật sự cái gì cũng chưa nói. Cố Giai Minh ký xuống kia bộ hài kịch điện ảnh a. Này yêu tinh tung hoành thế giới. Đã bắt đầu chu bị bắt đầu quay. Đạo diễn cấp Cố Giai Minh gọi điện thoại. Làm hắn cảm bớt thời giờ chạy nhanh lại đây một chuyến. Giúp đỡ nhìn mới tới diễn viên thử xem kính, Cố Giai Minh trực tiếp liền cự tuyệt. Ngươi tìm ta đương cái gì phỏng vấn quan a? Ta lại không phải các ngươi đạo diễn tổ. Không làm việc lại không trả tiền, Cố Giai Minh thực trắng ra cự tuyệt. Không đi, tiết đạo cực lực khuyến khích. Đến đây đi, tới lúc sau cho ngươi xem một kinh hỉ. Cố Giai Minh hơi chút nhắc tới một chút hứng thú. Cái gì kinh hỉ a? Ngươi đã đến rồi sẽ biết. Bảo đảm là một phần rất lớn kinh hỉ. Làm ngươi dọa nhảy dựng, Cố Giai Minh quả nhiên liền tới rồi hứng thú. Ta lớn như vậy còn không có dọa nhảy dựng thời điểm. Khi nào, ước cái thời gian đi, Cố Tiểu Yêu liền như vậy bị kia chỉ heo yêu hống đi cấp đối phương giáp mặt. Thí quan, hắn này thú vị tính tình. Trịnh Học Thiệu cũng là bất đắc dĩ. Hắn cũng thực may mắn. Cố Giai Minh không có vì một cây kẹo que bị khác người đại diện hống đi. Hiện tại Hồng Thành như vậy cũng không đem hắn đạp. Bằng không hắn cũng chưa địa phương khóc đi. Ta cùng ngươi nói, lần này nam nhị ta tính toán bắt đầu dùng một tân nhân, tiết đạo thần bí hề hề cùng Cố Giai Minh. Giới thiệu chính mình mới vừa đào đến bảo bối. là một cái phi thường có linh khí tiểu diễn viên, tuổi không lớn, trình yếu chính là thế nhưng cùng ngươi lớn lên phi thường giống. Hắn gần nhất rất nhiều người đều nói đây là tiểu Cố Giai Minh. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất có ý tứ? Cố Giai Minh vẻ mặt lạnh nhạt, nơi nào có ý tứ? Ngươi nói kinh hỉ chính là hắn, cùng hắn lớn lên tương tự ngươi. À, nếu bị Mạc Uẩn Tề phát hiện, có thể hay không nhận sai người. Một não bổ đối phương sờ soạng bò Mạc Uẩn Tề dương. Mạc Uẩn Tề còn không có phát hiện không đúng. Cố Giai Minh mau đều phải tạc. Cố Tiểu Yêu căn bản không nghĩ tới Mạc Tổng không mù vấn đề. Dù sao não bổ hình ảnh làm hắn tưởng đem Mạc Tổng treo lên quất đánh. Lại đem đối phương mặt cấp hồ thượng một tầng bùn, đạo diễn trước tiên chuẩn bị một gian phòng họp. 2-3 chương cái bàn, phía trước một cái 20 mét vuông tả hữu sân khấu. Mặc kệ làm diễn viên biểu diễn cái gì, cái này địa phương cũng đủ lớn, vừa nghe nói đạo diễn lần này cần bắt đầu dùng tân nhân. Lần này tới phỏng vấn tân nhân thật đúng là không ít. Có mấy cái Cố Giai Minh còn quen mặt. Rốt cuộc vị này ảnh đế đại nhân ngày thường cũng thực thích xem bát quái. Ai cùng ai có một chân, ai cùng ai ở nhà ai qua đêm, ai cùng ai lại cùng ai đem ai cấp tái rồi. Tóm lại, hiện tại tiểu diễn viên một cái so một cái bát quái nhiều. Tổng hợp lên, đều có thể viết một bộ xuất sắc ngoạn mục tiểu thuyết trải qua thí diễn. Có mấy cái diễn đích xác thật không tồi, có thực lực, có linh khí. Bất quá đại đa số đều là ngây ngô kỹ thuật diễn. Chính là lớn lên đẹp, lớn lên đặc biệt đẹp. Đáng tiếc lần này có Cố Giai Minh ở chỗ này. Lớn lên lại đẹp cũng không phải ưu thế, rốt cuộc chờ tới rồi đạo diễn theo như lời cái kia rất có. Linh khí tiểu diễn viên, đối phương là người đại diện bồi cùng nhau tới. Xem ra tới người đại diện đối hắn phá lệ chiếu cố. Là thực xem trọng hắn, đối phương vừa tiến đến, Cố Giai Minh vừa thấy đối phương mặt mày, mặt liền lạnh xuống dưới, trong ngoài không đồng nhất, mặt người dạ thú, linh hồn cùng bề ngoài đều không giống nhau, cố ý chỉnh thành hắn bộ dáng, đây là tưởng dẫm lên hắn thượng vị, bọn họ lúc ấy kết hạ sâu như vậy sống núi, đối phương mỗi ngày chiếu gương nhìn đến đều là địch nhân mặt, không cảm thấy khó chịu sao? Hết chương.